Vạn tộc chi kiếp, chương 1338, đánh cực vận khí. Góc truyện audio.com, cuối cùng Tô Vũ đã lấy được tư liệu mình cần. Bất quá thời gian hoàn thành giao dịch dài hơn nhiều, không biết đối phương là cố ý hay là thật sự khó mà định vị hắn, qua chừng một giờ, bên ngoài mới vang lên tiếng đập cửa. Cửa mở, ngoài cửa vẫn là bóng đen trước kia, kỳ thật Tô Vũ không biết đó có phải là cùng một vị hay không, thực lực tương đương, khí tức thì khó mà phân rõ, nhưng dáng dấp và trang phục thì không sai biệt lắm. Tô Vũ cũng lười nhiều lời, cấp tốc ném tư liệu về đan hùng mà hắn tự viết cho đối phương. Bóng đen kiểm tra một hồi, sau đó cất tiếng, Tô tiên sinh, những tài liệu này có vẻ như đều quá hạn, và lại tư liệu liên quan tới viên thần văn kia của đan hùng. Có phải là ngươi viết không được bình thường lắm? Cái gì, Tô Vũ, chột dạ hỏi, làm sao lại không được bình thường? Ngươi nói thần văn của hắn có khả năng không phải thần văn, mà là một loại binh khí đặc thù, cái này. Muốn tin thì tin, không tin thì thôi. Tô Vũ tức giận gạt đi, đây là suy đoán của ta, ngươi không tin thì tùy ta, hoài nghi đan hùng thật ra là người cải tạo, là văn minh sư hệ cải tạo. Mặc dù cảm giác Tô Vũ đang nói bậy nhưng bóng đen này cũng không có cách nào, đành phải rời đi. Nó vừa đi Tô Vũ liền chuyển đổi sang một gian phòng khác. Phải di chuyển, quả nhiên, điểm bảng có thể định vị mình, nhưng có lẽ việc định vị không đơn giản lắm. Nếu không phải đối phương cố ý hay không phải là thật sự khó mà tìm tới mình trong nháy mắt thì chỉ có thể xác nhận một phạm vi đại khái. Lần sau có thể thử lại lần nữa, giấu điểm bảng tại địa phương khác nhau. Hoặc là dứt khoát, giấu vào biển ý chí, hoặc là dùng thần văn bao trùm, dù sao cứ thử nghiệm là được. Tô Vũ lại lấy được một vài tư liệu, hắn vội vã xem xét. Vấn đề mà hắn hỏi trên đại thể đều có một đáp án. Tại cổ thành có thể giết người, nhưng giết người, bao gồm cả việc đổ máu đều có thể dẫn xuất tử linh, chính ngươi phải cân nhắc có nên giết người ở nơi này hay không. Cư dân và thủ vệ quân cũng có thể giết, đạo lý đồng dạng, mà bởi vì là cư dân bản địa nên giết họ thì có thể sẽ dẫn xuất tử linh cường đại. Trở thành cư dân cổ thành thì thật sẽ có ràng buộc với cổ thành. Chỗ tốt dĩ nhiên có, đó là có thể sinh tồn lâu dài ở đây. Mặt khác cư dân sẽ có được trạng thái không liên quan tới nhau với tử linh, không chủ động trêu chọc thì tử linh sẽ không công kích cư dân bản địa, không những như thế, dưới tình huống nhất định, nếu cư dân bản địa nắm giữ cổ thành lệnh, đẳng cấp tương đối cao thì thậm chí có thể thúc đẩy và ra lệnh đối với những tử linh nhỏ yếu. Trước đó thống lĩnh quân tuần đêm từng nói gã có thể phá vỡ phòng, kỳ thật ý là gã có được cổ thành lệnh đẳng cấp đủ cao để có thể cưỡng ép mở ra phòng ốc. Dựa theo cách nói của Liệp Thiên Các, đẳng cấp cổ thành lệnh có lẽ được chia ra 36 loại, đại biểu 36 vòng, cổ thành lệnh sơ đẳng có lẽ chỉ có thể mở ra những phòng ở khu vực ngoài rìa. Nếu lo lắng người cổ thành giết vào trong phòng thì tốt nhất nên vào trong vòng cao đẳng, đối phương căn bản không có khả năng tiến vào. Liên quan tới việc phá hủy phòng ốc, kết quả vẫn như cũ, người không phá hư được, dù có phá hủy thì những gian phòng này cũng nhanh chóng khôi phục, mấu chốt là phá hủy phòng ốc sẽ trêu chọc tử linh, tóm lại, trong tòa cổ thành này, đáng sợ nhất không phải người sống mà là người chết, những tử linh kia có thể là người năm đó chết trong cổ thành, bị tòa thành này bảo tồn lại, tràn đầy khí tức tử vong. Mà tin tức liên quan tới thành chủ Thiên Diệt Thành thì chỉ có ít ỏi vài câu giới thiệu. Đừng trêu chọc cũng không cần e ngại, nhân, yêu, thần, ma tiên. Phàm là vô địch vượt qua năm chủng tộc, vị này sẽ không dám trêu chọc. Không chủ động đụng tới hắn, hắn sẽ không chủ động chọc tới các ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Có thể chiếm cứ cổ thành, tại thành này là chúa tể một phương, năng lực xem xét thời thế dĩ nhiên phải có. Sở dĩ nói vượt qua năm vị vô địch mới có thể khiến hắn e ngại, đó là bởi vì có cổ thành từng bị công kích. Tam đại vô địch tiến vào cổ thành cuối cùng không thể thu được chỗ. Tốt gì, ngược lại còn chết một vị vô địch, đó là chuyện đã xảy ra mấy trăm năm trước. Cho nên, nếu tiểu tộc nào không có nhiều vô địch mà chỉ có vô địch cá biệt thì đối phương cũng không e ngại, cổ thành có hệ thống phòng ngự hoàn chỉnh tạo thành chủ nhân khôi lỗi của cổ thành. Đúng vậy, chủ nhân khôi lỗi, đây không phải do Tô Vũ nói mà là Liệp Thiên Các viết như thế, chủ nhân khôi lỗi có năng lực điều động lực lượng cổ thành. Tóm lại chính là muốn nói cho Tô Vũ nghe, hai việc không thể nhập làm chung. Người không có việc gì thì đừng ngu xuẩn mà đi trêu chọc đối phương là được. Nhân tộc cũng không phải quả hồng mềm, tuy những năm gần đây tình cảnh không quá tốt nhưng năm đó Hạ Long Võ đánh tới Thiên Diệt Thành mà vẫn không có chuyện gì. Đối phương vì sự thanh tĩnh cũng sẽ không tùy tiện xung đột cùng các thiên tài của đại cường tộc, thì ra là thế, xem hết những tài liệu này, đối với cổ thành Tô Vũ đã có ấn tượng trên đại thể. Không thể không nói, hệ thống tình báo của Liệp Thiên Các vẫn rất hoàn thiện. Chuyện gì cũng đều biết một chút. Đương nhiên, những điều này đại khái không phải là toàn bộ cổ thành, tỉ như tử linh hình thành như thế nào, có quan hệ gì với Tinh Vũ phủ đệ. Những thứ này đều không có bất kỳ giải thích gì. Phủ thành chủ, bên trong có một vị Nhật Nguyệt cửu trọng tọa chấn, ta mà đến chính là tự tìm cái chết. Giết Tử Linh, quên đi thôi, đừng để đụng phải Nhật Nguyệt Tử Linh, thế thì chết chắc. Trước đó tên mà ta gặp phải khả năng chỉ là Lăng Vân hoặc Sơn Hải, nhiều đó đã khó đối phó lắm rồi. Biện pháp duy nhất là tiến vào vòng trong, tìm một căn phòng chưa ai từng tới, đi đánh cực vận khí. Một ván, đợi càng lâu xác suất xuất hiện cơ duyên càng lớn, điều kiện tiên quyết là không bị tử khí ăn mòn. Đến hiện tại Tô Vũ Đại Thể đã biết làm sao để đạt được lợi ích ở cổ thành. Nhật Nguyệt Huyền Hoàng, cái này rất lợi hại, có thể giúp khiếu huyệt Nhật Nguyệt cảnh lớn mạnh. Tô Vũ nghe nói thứ này gần như mua không được, thiên kim khó cầu. Hoặc là kiếm về một gốc thiên nguyên quả cũng không tệ, có thể tự mình trồng, coi như có được xuất xứ cho thiên nguyên quả. Không thì kiếm một thanh thiên binh mang về cũng quá tốt. Không được nữa thì thu mấy cái Nhật Nguyệt thần văn cũng ổn, lúc mình không cần thì cứ phá vỡ để tu luyện cũng được. Tô Vũ động tâm, mà Dana có nói lần trước gã chạy tới vòng 18, có lẽ lần này tên kia sẽ đi vào chỗ càng sâu hơn. Mình bây giờ với thực lực này tiến vào vòng 20 hẳn có thể. Chứ, Tô Vũ không nghĩ Madana sẽ đi được tới khu vực vòng 15. Có thể đi từng vòng thử nhìn một chút, chủ yếu là xem độ nồng đậm của tử khí, khả năng là còn có một số nguy cơ khác. Ta cứ xem xét từng vòng một chút liền biết từ yếu đến mạnh, sau đó mới quyết định xem ở lại trong vòng nào. Tử Linh, Tô Vũ lại nghĩ tới vấn đề Tử Linh, Liệp Thiên Các có giải thích vài câu, ban ngày chúng rất ít xuất hiện, ban đêm thì ngược lại. Thế nhưng nói ban ngày rất ít xuất hiện không có nghĩa là không có, tỉ như ngươi dám phá hủy phòng ốc hoặc giết người, mùi máu tươi sẽ dẫn động chúng. Mà ban đêm, xác suất đi ra ngoài gặp phải tử linh cực lớn, bởi vì tử linh còn phải lượn lờ ra ngoài thu thập ngọc phù. Cách chương.